Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 956, lựa chọn. 1. Lý Mục cả người bốc cháy lên hoàng kim phù lực, lấy kiếm hóa đao, đến từ chính phong vân đại lục tinh diệu đao pháp triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đem tất cả diệt thần nỏ mũi tên đều chém nát hóa thành bột mịn. Cái gì người, dám ở quân đội trạm dịch hành hung? Hắn cố kiềm nén lại ra tay giết ngược lại kích động. Tối nay sự tình, có chút quỷ dị, có người nào, dám ở quân đội trong trạm dịch. Đối với bề tôi có công động thủ, mây đen lồng tháng, trong trạm dịch chết đi thám báo máu tươi ở vô thanh vô tức chảy xuôi. Trên người mặc hắc giáp quỷ diện võ sĩ, vắng vẻ không hề có một tiếng động, phảng phất ngay cả hô hấp đều không có. Thám báo đội cấu kết Lý Mục, phản bội tộc, tội không thể tha, giết chết không cần luận tội. Lý Mục, người cái này thiên ma yêu nhân, còn không quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Một cái thân hình ẩn giấu ở trong bóng ma giáp sĩ. Âm thanh khàn giọng, hẳn là cố ý cải biến âm thanh. Giơ trong tay một khối du long lệnh bài, ngữ khí lạnh lẽo âm u. Cái gì? Lý Mục lấy làm kinh hãi. Phản bội tộc, chuyện gì thế này? Tiêu Kiếm Phi đám người không phải nói, lần này đến là lĩnh quân công sao? Chẳng lẽ là đang nói dối? Cái kia cũng không phải, bởi vì tự liền Đông Tinh thôn các hương dân cũng tất cả nói, từ trường sinh thụ trên sinh ra người là thiên tuyển chi tử. Địa vị thân phận tôn kính, chính là vô cùng bị quân đội coi trọng thiên tài. Hơn nữa lấy Lâm Kinh Tâm, Diệp Anh cùng Tiêu Kiếm Phi đám người tính khí phẩm tính, Lý Mục cảm thấy chính mình hẳn là không có nhìn lầm bọn họ. Huống hồ, coi như là ba người này lừa gạt mình, cũng không có cần thiết đưa bọn họ dưới trướng may mắn còn sống sót hơn 100 tên Bạch Ngân thám báo chiến sĩ cũng toàn bộ đều giết chết ở chỗ này a. Lý Mục đã nhìn ra rồi, này chút Bạch Ngân thám báo chiến sĩ chính là bị lấy khao quân danh nghĩa mê ngất, sau đó ở không hề phản kháng tình huống hạ bị từng cái sát hại. Đây là một hồi âm mưu, một hồi máu tanh tàn nhẫn âm mưu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hừ, còn không bó tay chịu trói. Cái kia trong bóng ma thanh âm cười lạnh một tiếng, nói, nếu như thế, nhanh giết. Diệt thần nỏ dây cung rung động tiếng lại lần nữa vang lên. Lý Mục, mau mau đi. Một cái còn chưa chết thấu Bạch Ngân thám báo khó khăn quát lên. Đi tìm lá, đoạt đoạt đoạt. Ba đạo nỏ mũi tên nháy mắt xuyên thủng cái này Bạch Ngân thám báo thân thể. Vô tình mang đi trong cơ thể hắn sau cùng sức sống. Đáng chết, Lý Mục thân hình lấp lóe, đao quang lóe lên, mới vừa xuất thủ cái kia ba tên hắc giáp quỷ diện võ sĩ đầu lâu phóng lên trời. Ba đạo cột máu dâng trào, càn rỡ, còn dám phản kích, nắm lệnh bài đứng ở trong bóng tối quan quân. Cũng không nghĩ tới, ở tình huống như vậy hả, Lý Mục lại vẫn có thể phản kích, lại vẫn dám phản kích, giận dữ hét, giết không tha, không tiếc bất cứ giá nào. Lời còn chưa dứt, Lý Mục thân hình đã chạy ra khỏi vòng vây, như một đạo thiểm điện giống như vậy, nháy mắt đi tới trước người của hắn, trực tiếp một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài, sau lưng vách tường ầm ầm sụp đổ. Bụi mù tràn ngập, Lý Mục đuổi tới, một cước dẫm ở trên lồng ngực của hắn. Ánh trăng soi sáng hạ lên tiếng lộ ra màu trắng hàm răng khác nào nổi giận dã thú một dạng. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia bộ mặt con người mặt giáp, bị vô hình đao ý mổ ra. Một tấm trẻ tuổi mặt, hết sức khiếp sợ cùng hoảng sợ vẻ mặt. Quát, Lý Mục. Tiêu Kiếm Phi đã thú nhận, ngươi chính là vực ngoại thiên ma gian tế, cấu kết Bạch Ngân thám báo đội, phạm hạ phản bội tộc tội lớn, đã là quân bộ tội phạm truy nã, lúc này, vừa đứng bên ngoài có lượng lớn tiếng bước chân của áp sát. Vô số đạo cường đại khí tức, cũng thật nhanh hướng về bên này tới gần. Ngươi chạy không thoát, xung quanh đã bày ra thiên la địa võng. Người trẻ tuổi này cắn răng nghiến lợi nói, ta phụng quân mệnh tới bắt ngươi. Còn có này chút phản bội tộc Bạch Ngân thám báo, ngươi coi như là giết ta, cũng khó thoát Du Long quân truy sát. Lý Mục lạnh rên một tiếng, trực tiếp một nguồn sức mạnh bạo phát, đem này cái sĩ quan trẻ tuổi đánh ngất. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lý Mục trong tay kiếm sắt dỉ bùng nổ ra đao quang, đầy trời ánh đao bao phủ đi ra ngoài, đem xông tới quỷ diện hắc giáp võ sĩ đều chấn động đến mức bay xô ra đi. Thân hình của hắn dưới ánh trăng hạ hóa thành một tia lưu quang, lướt qua tường cao ở bên ngoài bao vây đến trước khi tới, nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm. Đợi đến phía ngoài viện quân đến, toàn bộ trong trạm dịch đã là khắp nơi bừa bộn. Ngất đi quan quân được cứu tỉnh, thi thể trên mặt đất cũng đều bị kiểm kê. Trốn một cái là Lý Mục. Lý Mục đây, cái gì? Trốn, đáng chết, đuổi theo cho ta. Toàn thành giới nghiêm, toàn thành lùng bắt, tuyệt đối không thể để hắn chạy ra thành. Hừ, coi như hắn cắm cánh vai, không có khả năng từ liệt diễm thành chạy đi. Một phen tức đến nổ phổi đối thoại phía sau, từng đạo tin tức từ trạm dịch phản hồi đến rồi các cái vị trí bất đồng. Mà một ít quyết sách cũng ngay đầu tiên bị làm được. Tại sao sẽ như vậy? Lý Mục kỳ thực cũng không có đi xa, cự ly trạm dịch bất quá là 100 mét mà thôi. Ẩn thân ở một cái hẻm nhỏ trong bóng tối, suy nghĩ tối nay phát sinh tất cả. Vừa nãy sĩ quan kia trong lời nói có một câu Tiêu Kiếm Phi đã công khai, cho nên nói Tiêu Kiếm Phi tình cảnh bây giờ chỉ sợ là không tốt lắm. Thành chủ phủ đã là chuyện gì xảy ra? Lại liên tưởng đến Lâm Kinh Tâm cùng Diệp Anh hai cái gia tộc lớn xuất thân người, đến hôm nay đến rồi trạm dịch phía sau, ngay lập tức bị các trong nhà mình trưởng bối mang đi. Chỉ có hay không có ra đời bối cảnh Tiêu Kiếm Phi độc thân đi vào thành chủ phủ nộp quân tình tờ. Trình, Lý Mục ý thức được, khả năng tại chính mình đám người đi tới liệt diễm thành trước. Một cái châm đối với âm mưu của bọn họ đã vô thanh vô tức triển khai. Nhưng là ai như vậy khổ tâm cô nghệ địa bố cục đây? Chẳng lẽ là chính mình không cẩn thận cuốn vào đến rồi Diệp gia, Lâm gia như vậy quân đội đại gia tộc tranh chấp? Không, hẳn không phải là như vậy. Tối nay bố cục, đối phương rõ ràng cho thấy nhắm vào mình tới. Thế giới này, có ai sẽ như vậy tốn công phu địa đối phó hắn Lý Mục đây? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người Lôi Tàng. Lý Mục dần dần mà có chút hiểu, nhưng là Lôi Tàng có năng lượng lớn như vậy sao? Lý Mục cảm giác được xung quanh có từng đạo hơi thở cực kỳ mạnh, không ngừng đi về dò xét. Hiển nhiên là ở toàn bộ hành trình lùng bắt hắn, những cao thủ này cường giả tới chậm hơi có chút. Nếu như bọn họ cùng cái kia chút hắc giáp quỷ diện giáp sĩ đồng thời vây công trạm dịch, chỉ sợ Lý Mục tuyệt đối không có như thế dễ dàng chạy đi. Bây giờ nên làm gì? Lý Mục cũng không cho là mình đã cường đại đến đủ để một người một mình đấu một tòa thành. Coi như là đem nguyệt tộc chiến sĩ triệu hoán đi ra, tỷ lệ thắng kỳ thực cũng không cao. Hắc Long Mã còn ở trong trạm dịch, phải đi con đường nào? Ở hỗn độn đời giới, Lý Mục liền một người bạn đều không có. Tam thúc, ta uống quá nhiều rồi, không thể uống nữa. Lâm Kinh Tâm khuôn mặt đỏ chót, cả người mùi rượu, đem bên người hầu gái bưng tới được đã bị đẩy lên một bên. Vịn bàn đứng lên, nói, ta phải trở về, thân là thám báo đội đội trưởng, các huynh đệ của ta còn ở trong trạm dịch dưỡng thương đây, ta được về đi xem bọn họ một chút. Lâm An sống ở đối diện, nhàn nhạt nói, làm sao, người không phải thích nhất uống rượu không? Cùng tam thúc uống rượu, chẳng lẽ không tận hứng? Lâm Kinh Tâm lắc lắc đầu, nói, đã uống 4 hũ lớn, có thể không tận tâm, chỉ là tiểu chất có quân mệnh tại người, không thể làm lỡ thời gian quá dài. 4 vò rượu lớn cũng không thể đem ngươi uống say. Ha ha, tiểu tử, tử lượng của ngươi gặp phồng a. Lâm An thở dài một hơi, nói, tiểu Tâm Tâm, ngươi ở Bạch Ngân thám báo đội có thời gian bao lâu? A, Tam Thúc, đừng gọi danh tự này. Lâm Kinh Tâm nghe được tiểu Tâm Tâm 3 chữ, như là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo một dạng, nhảy lên, nói, ở Bạch Ngân thám báo đội 1 năm rưỡi, ta nhớ được vừa bắt đầu, ngươi hết sức bài xích tiến nhập thám báo đội, càng nghĩ ở chính diện chiến trường lĩnh binh tác chiến a. Khi đó khà khà, không phải không hiểu chuyện, chỉ muốn cậy anh hùng mà. Hiện tại ta đã thích ở Bạch Ngân thám báo đội sinh sống. Một chút cũng không so với chính diện chiến trường kém bao nhiêu. Thật sao? Lâm An cười cợt, giương tay ném qua một cái nhãn hiệu. Lâm Kinh Tâm nắm đi tới nhìn một chút này trên bảng hiệu Minh Văn. Sợ hết hồn, nói, Nam Tước quân hỏa vũ doanh kỵ binh Bách Phu trưởng. Đây là, người mới nhất điều lệnh. Lâm An mỉm cười nói, quân bộ đã phê, ngươi hiện tại cũng có thể đi tiền nhiệm. Nhưng là, Lâm Kinh Tâm há hốc mồm, cuối cùng nói, nhưng là ta còn không có có lên tới Hoàng Kim Thám báo đội trưởng. Lúc trước gia tộc định hạ tại mục tiêu còn chưa hoàn thành. Vào lúc này, nếu như ly khai Bạch Ngân Thám báo đội, chẳng phải là sẽ bị người cười nhạo. Tiểu tử ngươi, đều lớn như vậy, làm việc còn trông trước trông sau. Lâm An đứng dậy, đến rồi Lâm Kinh Tâm bên người, nói, ta nhưng là phế bỏ không ít công phu, mới giúp ngươi bắt được cái này điều lệnh, đừng ở thời khắc mấu chốt này lập dị a. Nam Tước quân là tiền tuyến chủ chiến quân, Hỏa Vũ Doanh càng là có thêm 1000 năm lịch sử truyền thừa đại doanh trại quân đội. Có thể đi đó bên trong lĩnh hạt trăm phu, nhưng là vô số quân nhân mộng tưởng. Này ngược lại là, Lâm Kinh Tâm nhìn lệnh bài trong tay, cũng hàng loạt nhiệt huyết sôi trào, nói, ha ha, tốt, ta đi, khà khà, cảm tạ Tam Thúc, bất quá, Tam Thúc a, ngươi chờ ta một chút, ta trở lại trạm dịch, và bạn nhóm đánh một cái bắt chuyện, sáng mai sẽ trở lại, cùng đi với ngươi đưa tin. Lâm An lắc lắc đầu, ạch, Tam Thúc, có ý gì? Lâm Kinh Tâm không giải. Lâm An nói, không có thể trở lại, thời gian cấp bách, ngươi hiện tại tự xuất phát, theo ta cùng đi Nam Tước quân báo đạo, cho tới Bạch Ngân thám báo đội bên kia, ngươi tưởng Thúc Thúc sẽ giúp ngươi xử lý tốt, vội vã như vậy. Lâm Kinh Tâm nghĩ đến nghĩ, nói, vậy dạng này đi, Tam Thúc ngươi cho ta thời gian 1 nén nhang, ta đi một chút tự về, cùng lão các anh em nói một tiếng, đều có thể chứ? Lâm An lắc đầu, cũng không được. Lâm Kinh Tâm trầm mặc, hắn hạ thấp xuống đầu một lát, âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp, nói, Tam Thúc, ngươi nói cho ta đi, trong trạm dịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cái này sốt ruột để ta ly khai, là sợ ta sẽ cuốn vào cái gì trong nước xoáy mặt sao? Lâm An nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc, vẫn là không gạt được ngươi a. Bất quá, nơi nào chuyện đã xảy ra, ngươi tốt nhất nên biết, biết rồi cũng không thay đổi được cái gì, vì có thể đem ngươi hái đi ra, gia tộc cũng là bỏ ra giá cao. Lâm Kinh Tâm hai tay nắm đấm nắm thật chặt, lại buông ra, lại nắm chặt, tỏ rõ trong nội tâm hắn lâm vào kịch liệt giãy giụa. Hắn nhìn chằm chằm Lâm An, nói, Tam Thúc, là bởi vì lôi tàng cái kia rác rưởi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,